Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong. Chương 29, Tiểu Trung Khuyển. Góc truyện audio.com. Mọi người bị Nghe Diệp Tâm làm cho vò đầu bứt tai. Đều nóng lòng muốn biết rốt cuộc là ai giết Ngụy thiếu gia. Có người trộm châm ngọc, rồi đem đi giết Ngụy thiếu gia, cũng là một người mà Ngụy thiếu gia quen biết, người này vẫn luôn muốn trộm châm ngọc. Khi còn ở Hạ phủ, Nghe Diệp Tâm đã dò hỏi nha hoàn Tiểu Hỷ của Mộ Dung Dục. Sau khi hỏi xong liền phát hiện một việc, nhưng chưa kịp nói, liên tiếp có nhiều sự tình xảy ra, việc này cũng đã bị quên mất. Cây châm ngọc màu đỏ bị quỷ ám cũng không phải do Mộ Dung Dục nói bừa mà ra. Khi đó Mộ Dung Dục thực sự sốt ruột, cũng còn chưa có nghĩ ra biện pháp giải quyết, ngay lúc ấy đã nghe được lời đồn về hồi hồn châm. Cho nên bắt đầu từ đó, Mộ Dung Dục tương kế tựu kế diễn một vở kịch phối hợp với tin đồn ma quái đó. Người kia muốn có được châm ngọc cho nên nghĩ ra biện pháp châm bị quỷ ám. Chính là muốn Mộ Dung Dục vứt bỏ cây châm, chỉ tiếc là sau đó, cây châm thật sự có quỷ, chỉ sợ người nghĩ ra kế này cũng bị quỷ dọa rồi. Cái gọi là quỷ ám cũng không phải thực sự có quỷ, mà là Mộ Dung Dục tự mình ra tay gây thương tích cho mình. Nhưng ở trong mắt người bên ngoài đúng là có chút đáng sợ. Thiếu chút nữa chết người. Thời điểm Nghe Diệp Tâm hỏi thăm về hồi hồn châm đã phát hiện hai người có vấn đề. Nếu trên thế giới này không có quỷ, lại có người chính mắt thấy quỷ như vậy chỉ có thể chứng minh trong lòng người có quỷ. Mộ Dung Dục là người thứ hai trong lòng có quỷ, người đầu tiên trong lòng có quỷ là nha hoàn Tiểu Hỷ. Tiểu Hỷ là người đầu tiên nói cây châm bị quỷ ám, lại còn nói tận mắt nhìn thấy cây châm chuyển động. Nghe Diệp Tâm dám khẳng định nha đầu này trong lòng có quỷ. Nhưng mà Nghe Diệp Tâm cảm thấy rất kỳ quái. Nha hoàn này đi theo Mộ Dung Dục đã lâu, cũng biết giá trị cây châm. Vì sao đến bây giờ mới muốn trộm cây châm kia? Tuyệt đối là có nguyên nhân. Điều gì khiến nàng muốn làm như vậy? Ban đầu Nghe Diệp Tâm hoàn toàn không biết là vì cái gì. Sau đó mới bừng tỉnh ngộ. Đó chính là vì Ngụy thiếu gia. Ngụy thiếu gia muốn Hạ Hướng Thâm cho hắn tiền, nhưng Hạ Hướng Thâm không cho. Ngụy thiếu gia không có biện pháp, muốn trả nợ liền nghĩ đến mua chuộc người Hạ gia để đi trộm đồ cho hắn. Ngụy thiếu gia chạy đến Hạ gia đòi bạc, nói cây châm ngọc là bảo vật gia truyền của Ngụy gia. Thật ra là hy vọng sau khi Hạ Hướng Thâm biết được tin đồn ma quỷ có thể dễ dàng giao cây châm cho hắn. Bất quá ý tưởng đó thất bại vì Mộ Dung Dục cũng tham dự vào chuyện ma quỷ này. Đến tiệc mừng thọ lão phu nhân, Hạ Hướng Thâm cũng tới. Ngụy thiếu gia lo lắng sợ hãi, hắn cảm thấy lão phu nhân sẽ đem Hạ Hướng Thâm trở về, liền nhân cơ hội hãm hại người. Ngụy thiếu gia lập tức nghĩ ra một kế ngu xuẩn, hắn muốn vu oan cho Hạ Hướng Thâm, muốn đẩy Hạ Hướng Thâm vào ngục. Vì thế Ngụy thiếu gia tìm Tiểu Hỷ cùng bàn kế hoạch. Nửa đêm Ngụy thiếu gia về phòng để Tiểu Hỷ trói mình vào ghế. Bởi vì là lần đầu tiên làm chuyện này nên cách buộc dây khẳng định là không chuyên nghiệp. Trong quá trình Ngụy thiếu gia đương nhiên sẽ không dãy giụa. Bởi vì kế hoạch này là của hắn. Sau đó Ngụy thiếu gia bảo Tiểu Hỷ đi gọi Hạ Hướng Thâm tới. Chỉ cần Hạ Hướng Thâm vừa vào cửa, Ngụy thiếu gia sẽ hô to rằng Hạ Hướng Thâm muốn giết hắn. Vì hắn bị trói nên có lẽ có không ít người sẽ tin tưởng. Ngụy thiếu gia cảm thấy kế hoạch của mình không tồi, khẳng định có thể hành. Đến lúc đó Hạ Hướng Thâm bị đưa vào ngục, dù không bị việc gì cũng khiến những thương nhân không muốn làm ăn buôn bán với một người đã ngồi tù. Ngụy thiếu gia không nghĩ tới Tiểu Hỷ đột nhiên thay đổi. Nàng cột chắc Ngụy thiếu gia xong làm bộ đi dẫn Hạ Hướng Thâm. Kỳ thật nàng trở về phòng khách thổi mê dược vào phòng Hạ Hướng Thâm và Mộ Dung Dục. Tiểu Hỷ quá ngây thơ cho rằng loại mê dược này có thể làm hai người kia hôn mê. Nhưng nàng cũng quá may mắn, vì không có ai trong phòng mà cây châm để ở trên bàn. Quả thực chẳng tốn công sức, Tiểu Hỷ quá tham lam. Nàng cảm thấy mình hoàn toàn có thể đem cây châm chiếm làm của riêng mình. Căn bản không cần chia sẻ cùng người khác. Tiểu Hỷ mang châm ngọc trở về chủ viện, nàng đi vào phòng của Ngụy thiếu gia. Quá trình này bị Ngụy tiểu thư thấy được. Thấy Tiểu Hỷ vào phòng, Ngụy thiếu gia rất vui, bởi vì hắn cho rằng Tiểu Hỷ dẫn Hạ Hướng Thâm tới. Vậy kế hoạch đã thành công, nhưng Ngụy thiếu gia duỗi cổ nhìn vài lần, phát hiện phía sau không có ai. Tiểu Hỷ đóng cửa lại làm cho Ngụy thiếu gia có chút bất an. Tiểu Hỷ đi tới nói vài câu để rời đi lực chú ý của Ngụy thiếu gia. Ngay sau đó nàng lấy cây châm ra, bất ngờ đâm xuống cổ họng của Ngụy thiếu gia. Ngụy thiếu gia bị buộc chặt, là chủ ý của hắn. Hắn không thể động, thậm chí cũng không nghĩ đến phản kháng, bởi vì hắn còn đang kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Trên mặt chưa kịp thống khổ đã bị cây châm cài đâm xuyên qua cổ họng. Tử vong chỉ trong nháy mắt, hắn đã không còn ý thức. Tiểu Hỷ dùng châm ngọc giết người là để giá họa cho Mộ Dung Dục. Vì mọi người đều biết cây châm ngọc kia là của Mộ Dung Dục, nên sẽ hoài nghi Mộ Dung Dục. Tiếp theo, nàng muốn người khác nghĩ hồi hồn châm bị quỷ ám nên giết Ngụy thiếu gia. Nàng giết người xong rút châm ngọc ra, vội vã rời khỏi phòng. Những việc này nàng làm vô cùng thuận lợi. Kế tiếp nàng liền chuẩn bị rời khỏi phủ. Tiểu Hỷ nghe xong nghe Diệp Tâm nói, sắc mặt tái nhợt đứng ở trong đám người. Công tử, thiếu gia, hãy tin tưởng nô tỳ. Nô tỳ không có nô tỳ sao đi giết người chứ? Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nói. Chứng cứ đâu? Nghe Diệp Tâm nói, đương nhiên chính là cây châm ngọc kia. Đúng, đúng, cây châm ngọc, bộ khoái phụ họa, nghe đại nhân, cây châm rốt cuộc ở chỗ nào? Ở trên người nàng ta. Các ngươi đi lục soát là có thể tìm được. Cái gì? Bộ khoái sửng sốt, một hung thủ giết người lại mang theo hung khí trên người. Chuyện này quả thật rất khó tin, nghe qua thật là ngu xuẩn. Đây là thật sao? Bởi vì nàng ta chuẩn bị chạy trốn, châm ngọc chỉ có thể mang ở trên người. Nếu giấu ở trong phòng, đến lúc đào tẩu lại không kịp mang theo, chẳng phải là lãng phí à? Án mạng phát sinh, Tiểu Hỷ không có lập tức bỏ trốn. Nếu khi đó bỏ trốn sẽ bị người khác nghi ngờ. Nhưng vào ngày thứ hai thi thể được phát hiện, có rất nhiều bộ khoái đến Ngụy phủ. Tiểu Hỷ có chút sợ, cũng đang hối hận đã không bỏ trốn ngay lúc đó. Nơi này là Ngụy phủ, Tiểu Hỷ không dám cất giấu cây châm ở trong phòng, nàng không dám mạo hiểm. Nếu đem châm ngọc giấu ở nơi khác, bộ khoái lục soát tìm được cũng không chứng minh được Tiểu Hỷ là hung thủ. Nhưng châm cũng không còn, Ngụy tiểu thư ám chỉ Hạ Hướng Thâm, bộ khoái liền mời người tới. Tiểu Hỷ khẳng định cảm thấy kế sách của mình có hiệu quả, thành công rời đi nghi ngờ của mọi người, cho nên nàng thả lỏng một ít, mang theo hung khí lại đây. Bất quá nàng cũng không phải muốn nghe phân tích vụ án, mà là muốn thừa dịp không ai chú ý liền rời khỏi Ngụy phủ. Chỉ tiếc, nàng không nghĩ tới chính mình biến thành vai chính. Tiểu Hỷ sợ tới mức cả người run run, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Bộ khoái nghe xong nghe Diệp Tâm nói, lập tức đi qua muốn lục soát Tiểu Hỷ. Đừng, đừng tới đây. Bỗng nhiên Tiểu Hỷ bắt lấy người ở bên cạnh là Mộ Dung Dục. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cây châm để ở cổ Mộ Dung Dục. Tránh ra, các ngươi đều cút ngay. Để ta rời khỏi nơi này, bằng không ta sẽ giết hắn. Buông ra, biểu tình Hạ Hướng Thâm âm trầm xuống, không còn ôn hòa như ngày thường. Mộ Dung Dục bị bắt làm con tin, nhưng cũng không có sợ hãi. Sắc mặt thực bình thản, Mộ Dung Dục tuy rằng võ công mất hết, nhưng ám khí trên người có thể nhiều đếm không xuể. Dù bị bắt cóc nhưng hắn tuyệt đối không yếu thế. Nhóm bộ khoái lại không biết. Bọn họ cảm thấy Mộ Dung công tử là người trói gà không chặt. Bộ khoái nhìn hung thủ bắt cóc con tin, đều giơ đao không dám đến quá gần. Đột nhiên Tiểu Hỷ hét to. Chấm, á, mọi người hoảng sợ nhìn kỹ. Mới nhìn thấy có một con chó rất nhỏ đang cắn chân Tiểu Hỷ. Còn đang kêu, gâu gâu gâu, không cần phải nói, đó chính là Bắp Giang. Vì nó quá nhỏ, không ai chú ý tới. Bắp Giang cắn rất bất ngờ làm Tiểu Hỷ đau muốn chết. Tiểu Hỷ hoàn toàn không quan tâm Mộ Dung Dục, nhấc chân đá Bắp Giang văng ra ngoài. Chấm, Nghe Diệp Tâm hoảng sợ chạy nhanh tới ôm Bắp Giang vào trong ngực. Nhóm bộ khoái cũng tranh thủ đè Tiểu Hỷ ở trên mặt đất. Nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Nghe Diệp Tâm vỗ đầu Bắp Giang. Bắp Giang bị đá có choáng váng không? Vốn dĩ chính là chó ngốc mà. Đột nhiên sau lưng có người nói chuyện. Nghe Diệp Tâm không cần quay đầu cũng biết là Mộ Dung Trường Tình. Gâu gâu, Bắp Giang như muốn kháng nghị. Mộ Dung Đại Hiệp, nghe ta nói này, Bắp Giang của ta chính là chó nha phủ. Đừng nhìn thấy nó còn nhỏ. Đã rất có phong độ nha. Hơn nữa rất trung thành. Là Tiểu Trung Khuyển, Mộ Dung Trường Tình a một tiếng. Sau đó lặng lẽ nâng tay. Nghe Diệp Tâm bỗng nhiên cảm thấy bắp chân có chút lạnh. Cúi đầu liền thấy bắp đang bò lên trên bắp chân mình. Nghe Diệp Tâm sợ tới mức lông tơ dựng ngược. Mộ Dung Đại Hiệp, ban ngày ban mặt thả rắn ra làm cái gì? Mau, mau đem nó thu hồi đi. Gâu, Bắp Giang vốn dĩ ở trong lòng ngực chủ nhân. Phát hiện thấy bắp đang thong thả bò lên trên. Bắp Giang kêu gâu một tiếng liền chạy vứt bỏ chủ nhân. Chạy trốn, đảo mắt liền không thấy bóng. Bắp Giang phong độ đúng 3 giây. Mộ Dung Trường Tình cười nói. Tiểu Trung Khuyển chạy rất nhanh. Cách chương.